Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, đệ 1142 chương xin nghỉ. Buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc, Ninh Hoan Tâm đi tìm Tùy Ngọc Thư thỉnh một buổi trưa giả. Tùy Ngọc Thư nhưng thật ra thực dễ nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng Ninh Hoan Tâm là muốn đi đóng phim, phê giấy xin phép nghỉ lúc sau, còn hướng về phía nàng cầm quyền, hảo hảo đóng phim a. Không nghĩ đương ảnh hậu học sinh, không phải kiến trúc hệ đệ tử tốt, lão sư duy trì ngươi. Ninh Hoan Tâm nói không hảo chuyện cười phụ đạo viên cũng tuyệt đối không phải hảo giáo thụ. Ninh Hoan Tâm từ Tùy Ngọc Thư trong văn phòng ra tới, liền thấy được Mộ Vũ Hinh thân ảnh. Lão sư phê sao? Mộ Vũ Hinh tựa hồ so Ninh Hoan Tâm còn khẩn trương. Kỳ thật nàng cho tới nay đều là ngoan ngoãn nữ, đệ tử tốt, chưa bao giờ có xin nghỉ hoặc là trốn học quá. Hảo, thu phục, buổi chiều ngươi hảo hảo đi học, giúp ta làm bút ký. Ta trở về hảo hảo điều tra, trở về nói cho ngươi kết quả. Ninh Hoan Tâm vỗ vỗ Mộ Vũ Hinh bả vai. Ngươi yên tâm, sẽ có tin tức tốt. Ta tin tưởng Lưu Văn Na hẳn là sẽ trợ giúp chúng ta. Ân, Mộ Vũ Hinh gật gật đầu. Hai người cùng nhau xoay người rời đi. Ở hai người rời đi sau, một bên chủ nhiệm văn phòng đột nhiên mở ra cửa phòng. Lý chủ nhiệm đứng ở cửa, thần sắc phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh rời đi phương hướng. Nàng dẫm giày cao gót xoay người ra văn phòng, tới rồi Tùy Ngọc Thư phòng. Tùy lão sư, vừa mới Ninh Hoan Tâm cùng ngươi xin nghỉ muốn đi làm gì? Lý chủ nhiệm đi vào Tùy Ngọc Thư văn phòng, nhìn đến chỉ có hắn một người, lập tức trầm giọng hỏi một câu. A, đột nhiên nghe được Lý chủ nhiệm thanh âm, Tùy Ngọc Thư có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lúc sau liền vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Cái này hẳn là đi đóng phim đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Lý chủ nhiệm không rõ ràng lắm liền mơ màng hồ đồ cấp học sinh phê giấy xin phép nghỉ. Phụ đạo viên làm thành như vậy cũng là lợi hại. Hiện tại Ninh Hoan Tâm có phải hay không ở tại 808? Lý chủ nhiệm đột nhiên lại hỏi một câu. A, Tùy Ngọc Thư có điểm kinh ngạc. Hắn vẫn luôn đối nữ sinh ký túc xá sự tình không thế nào quan tâm. Nhưng là 808, kia chính là cái thần kỳ địa phương. Trường học không phải vẫn luôn không có cấp 808 chìa khóa sao? Như thế nào? Lúc này, Tùy Ngọc Thư biểu tình cũng nghiêm túc đi lên. Không biết nhắc tới 808, Lý chủ nhiệm cũng thần sắc tối tăm. Ta vừa mới, giống như mơ hồ nghe được các nàng nói muốn đi tìm Lưu Văn Na. Này, không phải là lại muốn xảy ra chuyện nhi đi. Lần này cần là lại xảy ra chuyện nhi. Kia sự tình cũng thật đại điều. Đừng nói Ninh Hoan Tâm người nhà, nàng phen, nàng nếu là thật xảy ra chuyện nhi, tưởng ra cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua trường học. Không như vậy, ta hồ đi, ta xem kia nha đầu mấy ngày nay tinh thần hảo đâu. Đi học còn lười biếng, hoàn toàn không giống như là bị 808 ảnh hưởng tới rồi. Tùy Ngọc Thư như cũ xem đến thực khai. Nếu trường học khai 808, đem chìa khóa cho nàng, có lẽ chính là ý trời đâu. Ý trời, Lý chủ nhiệm hai trong mắt hiện lên phức tạp thâm ý. Nàng cũng không tin tưởng cái gì ý trời. Tính, về sau rồi nói sau, cùng Tùy Ngọc Thư gia hỏa này là nói không thông. Làm nhiều năm như vậy đồng sự, Lý chủ nhiệm đã sớm rõ ràng hắn tính cách. Lý chủ nhiệm ve phẩy đầu, xoay người rời đi, nghe được nàng tiếng bước chân dần dần đi xa, biến mất. Tùy Ngọc Thư lúc này mới từ chính mình đến trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy. Hắn chậm rãi đi tới cửa sổ bên cạnh. Cách cửa sổ còn có thể nhìn đến dưới lầu tình huống. Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh mới vừa đi ra office building. Hai người đã đường ai nấy đi. Một cái trở về phòng học. Một cái khác đi bãi đỗ xe. 808. Tùy Ngọc Thư rũ rũ mắt tử. Năm đó ở tại 808 mất tích Dương Uyển. Cũng là hắn học sinh. Hơn nữa là cái phi thường xuất sắc, phi thường ưu tú học sinh a. Hết chương.